Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 339, chương 339, phác sóc cách mê. Bát đang tức giận mang theo nhè nhẹ dưới sự sợ hãi, một trường đem cái bàn bên cạnh đập nát, toàn thân xen lẫn âm lãnh khí tức kinh khủng, tràn ngập toàn bộ cung điện màu đen. Lão tổ dừng lại mấy lần, phía dưới dẫn đầu một vị minh xà tộc cường giả trầm giọng nói: "Vậy Thái Huyền môn trình ngàn lưu truyền hèn hạ vô sỉ, chúng ta cũng không cần cùng hắn chú trọng cái gì, chúng ta cũng có thể tìm trợ thủ a." "Hừ, bản lão tổ không biết sao?" Minh xà lão tổ lạnh rên một tiếng, thần sắc âm lãnh có chút khó coi. "Nhưng lão tạp mau kia mời người trong thiên hạ tộc tề tụ, chuẩn đế cường giả ít nhất đều là hơn 10 vị, lúc này ai lại sẽ giúp chúng ta?" Hiện trường một hồi trầm mặc, mười mấy vị minh xà tộc cường giả trong lòng cũng đều là sợ hãi, vừa giận hận không thôi, nghĩ bọn họ minh xà tộc tại nguyên bổn thế giới hùng bá thiên hạ, chúa tể thế giới, thật không nghĩ đến vừa tới đây thế giới mới vài năm liền bị người như thế khi dễ. An tĩnh mười mấy hơi thở, phía dưới một minh xà tộc cường giả trầm giọng nói: "Lão tổ, lấy thuộc hạ nhìn, những nhân tộc kia cường giả chưa chắc đều sẽ giúp trình ngàn lưu truyền." Nói tiếp, minh xà tộc lão tổ ánh mắt ngưng tụ, nghiêm nghị nói: "Không nói trước những nhân tộc kia vốn là đến từ thế giới bất đồng, hôm nay liền tính đều là nhất tộc, cũng chưa chắc chân chính có thể một lòng đều tới đối phó chúng ta. Hơn nữa hôm nay thiên hạ đều biết, trình ngàn lưu truyền hắn lần này khẳng định không chỉ là 740 đối phó chúng ta. Nếu không căn bản không có cần thiết mời người trong thiên hạ tộc các đại thế lực. Hiện tại ai cũng biết tâm tư khác không thuần, thiên hạ các đại thế lực đều ở đây đề phòng hắn. Nhân tộc thế lực tại đề phòng hắn, các tộc khác càng là tại phòng bị hắn. Thậm chí, đề phòng dùng cái này lý do tụ hợp đến cùng nhau nhân tộc." Kia minh xà tộc cường giả thanh âm âm lãnh, nói đến chỗ này thì ánh mắt híp lại, mà cái khác minh xà tộc tất đều là ngẩn ra, lập tức hiểu rõ ra, nhịp tim lập tức cực tốc, ngoặc kép, "Cho nên, các tộc khác chưa chắc không sẽ trợ giúp chúng ta." Tên kia xà tộc cường giả tiếp tục nói, âm lãnh cười một tiếng, "Chỉ cần chúng ta đem nhân tộc tụ hợp đến cùng nhau, mục đích là vì hợp lực diệt trừ những chủng tộc khác, chuyện này tuyên bố thiên hạ, thuộc hạ tin tưởng nhất định có thể kích thích các tộc kiêng kỵ, trợ giúp chúng ta đối kháng trình ngàn lưu truyền, ít nhất cũng sẽ mãnh liệt chất vấn nhân tộc. Đến thì, trừ phi những nhân tộc kia đại thế lực thật tề tâm hợp lực muốn đối phó các tộc khác, bằng không bọn hắn nhất định sẽ cố kỵ các tộc thái độ lui về, chúng ta chưa chắc không có sinh cơ." Minh xà lão tổ cùng những người khác tất cả đều ánh mắt sáng choang, thật giống như là như vậy cái để ý. "Ha ha ha, tốt, Di Khôn, người quả nhiên không có cô phụ lão tổ ta mong đợi." "Rất tốt." Minh xà lão tổ cười to, dừng một chút, lập tức nói, "Di Khôn, liền từ ngươi phụ trách liên hệ các tộc khác, hướng về bọn hắn nói rõ lợi hại." "Vâng, Di Âm, do ngươi đem trình ngàn lưu truyền lão tạp mau kia âm mưu tuyên bố thiên hạ, bất kể có phải hay không là thật, hắn cũng là muốn tụ hợp người trong thiên hạ tộc, một chút xíu diệt trừ các tộc khác, hiểu chưa?" "Vâng, lão tổ, thuộc hạ hiểu rõ." "Hừm, những người khác lập tức chuẩn bị chiến đấu." "Vâng, thiên hạ bởi vì Thái Huyền môn cùng minh xà tộc sự tình, gió nổi mây vần, sóng ngầm cuồn cuộn, hướng theo minh xà tộc tướng trình ngàn chảy âm mưu nói ra, thiên hạ nhất thời càng là có chút sôi trào lên. Nghe nói Thái Huyền môn trưởng môn trình ngàn lưu truyền lại muốn triệu tập người trong thiên hạ tộc các đại thế lực, diệt trừ các tộc khác, làm cho nhân tộc cô độc bá thiên hạ, Mục tiêu thứ nhất chính là Minh Xà tộc. Ha ha, ngươi đây cũng tin? Làm sao không tin? Bằng không chuyện này làm sao sẽ kỳ hoặc như thế? Trình Ngàn lưu truyền như thế nào lại tốn công tốn sức như vậy? Mời nhân tộc các đại thế lực, diệt trừ các tộc khác. Ha ha, một cái quá tốt huyền môn. Hảo một cái Trình Ngàn lưu truyền. Rốt cuộc là thật, vẫn là Minh Xà tộc nói càn. Bất kể như thế nào, đều không thể bỏ mặc. Lão lang, ngươi thấy thế nào? Nghe nói không, nhân tộc ta các đại thế lực muốn liên thủ diệt trừ các tộc khác. Về sau rất có thể chính là người ta tộc cô độc bá thiên hạ rồi. Quá tốt, thật hy vọng một ngày kia tới sớm một chút. Con mẹ nó những kia thiên lang tộc không có gì tốt. Đã từng giết ta bao nhiêu sư huynh đệ. Thiên hạ hoảng sợ, các tộc chấn động, căn bản là dâng lên phòng bị bọn hắn. Nghe thấy kia hữu mô hữu dạng tin tức, cho dù không tin, cũng không dám mặc kệ. Lúc này, phòng bị nhắc tới cao nhất, cũng bắt đầu liên hệ mình xung quanh, cùng mình quan hệ tương đối khá các tộc khác. Nhân tộc bên trong, bao gồm những đại thế lực kia, cũng đều là sợ hết hồn. Đưa mắt nhìn về Thái Huyền Môn, không biết đối phương cuối cùng mục đích gì, bất quá bọn hắn trong tâm, nhưng đều là tỉ mỉ suy tư một chút những kia lời đồn. Có lẽ, Thiên Vân Môn, chớp mắt, khoảng cách nhận được Thái Huyền Môn thư mời, đã nửa tháng trôi qua, Thái Huyền Môn cũng không gấp, mời các đại thế lực đến thời kỳ, là đương thời một tháng sau. Nói cách khác bây giờ còn có thời gian nửa tháng. Lúc này, đi ra ngoài lịch luyện Thiên Vân Môn đệ tử, đã trở về phần lớn. Cái khác cũng đều đang đuổi trở về trên đường. Nửa tháng này đến, đủ loại nghị luận càng diễn ra càng mãng liệt. Các tộc khác rất nhiều đều liên lạc với cùng nhau. Gắt gao nhìn thấy thế cục, liền tứ hải bên trong, ma sát càng ngày càng nhiều long tộc. Hải yêu tộc đều hoàn toàn ngừng lại, nhìn chằm chằm ngũ vực bên trên. Hết cách rồi, nhân tộc quá mạnh mẽ. Nếu mà nhân tộc các đại thế lực liên hợp lại, đó chính là thế giới mới bên trong. Ở bề ngoài toàn bộ thế lực không nghi ngờ chút nào đệ nhất. Bọn hắn không thể không để ý. Ngọc Thanh Điện bên trong, Tằng Thúc Bình chính đang hướng về mọi người vừa nói thu thập mà đến tin tức. Ngoặc kép, hôm nay dị tộc khác cơ bản đều lớn mảnh mảng lớn liên hệ. Nếu mà lại phát giác ra đến cái gì, chỉ sợ bọn họ liền muốn đều liên hệ. Nhân tộc ta các đại thế lực hiện tại cũng rất an tĩnh. Khiến người khó hiểu nhất chính là, Thái Huyền Môn càng là an tĩnh, cũng không có làm gì, để cho người không đoán được tâm tư của bọn hắn. Tằng Thúc Bình trầm giọng nói ra. Đại điện bên trong, Thiên Vân Môn các vị cấp cao đều đã đuổi về, cộng thêm Tằng Thúc Bình, cùng Đạo Huyền, tổng cộng 15 người. Nghe thấy Tằng Thúc Bình, mọi người đều là trầm mặc suy nghĩ tỉ mỉ. Tại gia lịch luyện hơn 20 năm, bọn họ đều là lớn lên không ít, liền mấy cái tiểu nha đầu đều là như thế. Sư Thúc, ngài nói Thái Huyền Môn có thể hay không thật sự là như mục đích này? Hồi lâu, thấy Đạo Huyền sắc mặt bình tĩnh không nói lời nào. Tiêu Dật Phong hỏi hướng về Tằng Thúc Bình. Đây hơn 20 năm gần đây đều là đối với mới chấp trưởng Thiên Vân Môn tình báo. Sâu lớn tin tức phía dưới, đối phương cái nhìn nhất định sẽ so với bọn hắn chuẩn hơn. Tằng Thúc Bình lắc lắc đầu, thần sắc càng ngưng trọng mấy phần. Chương 3, chương 4, tại hai điểm lúc trước đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Ta sẽ cố gắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.